Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 512, chương 511. Không đứng đắn ác thú vị. Buổi tối, phòng tối bên trong chỉ có màn hình máy vi tính sáng ánh sáng. Chỉ gõ bàn phím âm thanh không ngừng vang lên. Từng hàng văn tự đang tán gẫu khung bên trong đưa vào, bị gửi đi đến mạng lưới bên trong. Tiểu khu gác cổng, yên tĩnh tuyết lĩnh. Thứ hai quý các ngươi nhìn sao? Môi giới nhà cửa. Đương nhiên, ta nhưng là vào hôm nay đem bán ngay lập tức liền đi hiện trường. Còn lấy được Miyawa tiên sinh tự tay viết ký tên. Tiểu khu gác cổng, ta vừa thức đêm xem xong. Ta hiện tại hoàn toàn không dám ngủ. Kusai Kazuko, người cũng quá nhát gan đi. Môi giới nhà cửa, lại không phải thật sự có quỷ. Có cái gì rất sợ a? Sớm sinh quý tử, người thật sự cảm thấy trên thế giới không có quỷ sao? Tiểu khu gác cổng, người có ý gì? Sớm sinh quý tử, ha ha, chẳng qua là cảm thấy các ngươi ngây thơ. Kagamisoku Hikokan, nếu như người chết rồi thật sự sẽ biến thành quỷ bồi hồi trên thế gian. Ta còn rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tiểu khu gác cổng, người không sợ sao? Kagamisoku Hikokan, không sợ, ta càng sợ người. Lại như Miyawa tiên sinh trong sách nói, lòng người so với quỷ đáng sợ ba phân. Lề đường, nhát gan như vậy, thật không biết ngươi là làm sao tiến vào chúng ta group chat. Tiểu khu gác cổng, bởi vì đại gia đều là Miyawa tiên sinh fan a. Mọi người xem xong sách sau khi chia sẻ chính mình cảm thụ không phải rất bình thường sao? Kusai Kazuko, ta cảm thấy sẽ thích Miyawa tiên sinh sách người hẳn là sẽ không là quỷ nhát gan mới là. Tiểu khu gác cổng, ta không phải quỷ nhát gan. Kusai Kazuko, sớm sinh quý tử, ta đối với Miyawa nói người so với quỷ đáng sợ cũng không thế nào tán thành. Quỷ là vô hình, người cho dù lại đáng sợ cũng có thể để phòng bị. Mà quỷ là phòng bị không được. Tiểu khu gác cổng, người lẽ nào gặp quỷ sao? Sớm sinh quý tử, là, nhìn trên màn ảnh xuất hiện câu nói này. Màn hình máy vi tính trước người không biết tính sao run lập cập. Vừa xem xong khủng bố còn đặt ở trong tay. Hắn vội vã lắc đầu. Đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ vứt ra đi. Tanabe Akira, ta chính là tin tưởng người khác chết rồi bị biến thành quỷ. Cho nên mới phải yêu thích Miyawa tiên sinh sách. Kusai Kazuko, đều niên đại nào, lại còn có người tin tưởng trên thế giới có quỷ. Ha ha ha ha, Tanabe Akira, người không tin sao? Kusai Kazuko, không tin, sớm sinh quý tử, ta đã thấy mẹ ta linh hồn, ở ta 10 tuổi năm ấy. Nhìn thấy hắn câu nói này, group chat quỷ dị mà yên tĩnh trong nháy mắt. Một lúc lâu, mới có một câu nói xuất hiện ở trên màn ảnh. Kusai Kazuko, đây là cái gì vụng về chuyện cười? Sớm sinh quý tử, người cảm thấy đây là chuyện cười. Kusai Kazuko, không chỉ là ta, chắc hẳn bọn họ cũng là như thế cho rằng đi. Môi giới nhà cửa, nếu như thật sự có quỷ, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tanabe Akira, hay là, chờ các ngươi chân chính nhìn thấy, các ngươi thì sẽ biết sợ sệt. Lề đường. Vậy chúng ta có muốn hay không đồng thời tụ hội? Xin mời Miyawa tiên sinh đồng thời đến thảo luận vấn đề này. Môi giới nhà cửa, người có thể mời nói Miyawa tiên sinh. Lề đường, đương nhiên, tiểu khu gác cổng, thật có thể nhìn thấy Miyawa tiên sinh sao? Lề đường, hắn đến rồi tự nhiên có thể nhìn thấy. Kusai Kazuko, lúc nào? Sớm sinh quý tử, địa điểm ở đâu? Lề đường. Liền cuối tuần đi, ta có một căn trong ngọn núi biệt thự. Tanabe Akira, ta nhìn bầu trời khí cuối tuần này sẽ tuyết rơi. Lại là biệt thự, đúng là khá giống trong sách miêu tả cảnh tượng. Lề đường, nếu là như vậy không cảm thấy càng có bầu không khí sao? Nhìn vừa cảm giác lên biến thành trắng xóa thế giới. Kamikawa San tương đương không bình tĩnh. Hắn đi trở về đầu giường. Nhìn kỹ một chút lịch ngày. Tháng 12, hắn ngày hôm nay hẹn cẩn thận cùng Sonoko đến xem lá phong. Nhưng này tuyết lớn trắng xóa nơi nào còn có lá phong. Hắn cầm điện thoại di động lên nghĩ cho Sonoko gọi điện thoại. Nhưng trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Nếu như trong một đêm mùa biến hóa, như vậy Sonoko còn có nhớ hay không muốn đến xem lá phong chuyện này đây? Bọn họ có hay không có thể ý thức được không đúng? Hay hoặc là chỉ sẽ cảm thấy lãng quên cái gì? Hắn lúc sớm nhất mặt bên cùng Conan cùng Ran đề cập tới trong này không đúng. Nhưng bọn họ chỉ là hoảng hốt một hồi. Rất nhanh liền không nhớ rõ. Hay là hỏi một chút xem Sonoko còn có nhớ hay không đi. Nếu như không nhớ rõ, hẹn thời gian ra ngoài chơi chuyện như vậy liền phải thận trọng một ít. Nghĩ, hắn bấm Sonoko điện thoại. Nghe được điện thoại vang, Sonoko còn buồn ngủ rụi rụi con mắt. Đưa tay từ trong chăn duỗi ra đi. Tìm thấy đầu giường di động. Lên tới sao? Kamikawa-san âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Sonoko tỉnh táo hai phân. Từ trên giường ngồi dậy. Mới vừa tỉnh. Chấm ngoặc kép. Nghe được đầu bên kia điện thoại mang theo ủ rũ. Chen lẫn khí thanh âm thanh. Kamikawa-san mặt mày ôn nhu hai phân. Còn nhớ chúng ta ngày hôm nay muốn đi đâu sao? Ngày hôm nay. Sonoko rụi rụi con mắt, nắm qua trên bàn lịch ngày. Bọn họ ngày hôm nay muốn làm gì sao? Đúng đấy, muốn đi ra ngoài hẹn hò a tương đương. Kamikawa-san trầm thấp mà mang cười âm thanh theo microphone truyền đến. Sonoko-san sao cun liền tỉnh táo. Đúng nha, chúng ta ngày hôm nay muốn đến xem. Nhìn cái gì tới? Chấm ngoặc kép. Sonoko đập đầu. Chuyện quan trọng như vậy. Nàng vừa suýt chút nữa không nhớ ra được. Rốt cuộc là đi nhìn cái gì tới. Nghe Sonoko có chút đau đầu âm thanh. Kamikawa-san khe khẽ thở dài. Quả nhiên mà, thời gian biến hóa hãy cùng hắn sinh nhật như thế. Cho dù thời gian lần thứ hai trở lại hắn sinh nhật tháng ngày, cũng sẽ một cách tự nhiên mà bị lãng quên qua đi. Để tránh khỏi tạo thành một năm qua hai lần sinh nhật loại này lẫn nhau xung đột sự tình. Nhưng có một số việc, tỉ như một năm qua rất nhiều lần lễ tình nhân chuyện như vậy sẽ bị một cách tự nhiên mà bị coi như bình thường, cho dù có người cảm thấy không đúng, cũng chẳng mấy chốc sẽ lãng quên rơi loại này không đúng. Chuyện như vậy tuy rằng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng đều sẽ làm người ta có chút phiền muộn, nhưng hắn rõ ràng ý thức được, hắn với bọn hắn là không giống. Hắn đi tới bên cửa sổ. Hoa tuyết rì rào hạ xuống. Bên ngoài có tuyết rồi đây. Chấm ngoặc kép. À, đúng. Ta nghĩ tới. Chúng ta muốn đến xem tuyết tùng. Đổi thành tuyết tùng sao? Kamikawa-san nhẹ giọng lẩm bẩm. Cho tới Sonoko đều không làm sao nghe rõ. À, san ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Ta đang suy nghĩ nơi nào tuyết tùng đẹp đẽ. Ta đối với những này không thế nào hiểu rõ. Tỉnh Gunma. Ta biết tỉnh Gunma có một chỗ cảnh tuyết đặc biệt đẹp đẽ. Còn có suối nước nóng quán trọ. Nói đến đây chút. Sonoko tâm tư trong nháy mắt rõ ràng lên. Hoàn toàn không có ý thức đến trước kia nói chính là đến xem lá phong. Không có lá phong. Đến xem tuyết tùng cũng không sao. Ngược lại là ra ngoài chơi. Quan trọng nhất là vẫn là hài lòng. Tốt lắm. Ngươi nhanh lên một chút rời giường nha. Nhớ tới ăn điểm tâm. Ta sau đó đi nhà ngươi tiếp ngươi. Nhớ tới nhiều xuyên điểm. Mùa đông đừng mặc váy. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Được rồi. Cúp điện thoại. Sonoko cọ một hồi từ trên giường bò lên. Dẫm dép nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.